Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, lẫn vào Tây Lương đại quân. Lữ Bố Tây Lương Thiết Kỵ xem như Thiết Kỵ bên trong người nổi bật, nhưng cùng Điển Vi, Quan Vũ ba người so sánh vẫn là kém quá xa, rất nhanh liền bị bọn hắn kéo ra không nhỏ khoảng cách. Chừa chút manh mối, trước dẫn ra bọn hắn, xong lại đi cùng đại ca tụ hợp. Quan Vũ quay người nhìn xem đã hoàn toàn hất ra Lữ Bố đội ngũ, trầm giọng mở miệng, được rồi, nhị ca. Điển Vi cùng Trương Phi đồng thời ngừng lại, bọn hắn muốn hiệu quả là đã muốn để Lữ Bố bọn người đuổi không kịp, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy sau một khắc là có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, ba người càng chạy càng xa, lấy về phần bọn hắn cũng không biết đi hướng chỗ nào. Không để ý tới bên này, lại nói Văn Hạo dọc theo quan đạo luôn luôn trước, đi hơn 10 dặm trừ thường thường sẽ có một bộ kỵ binh thi thể bên ngoài. Đều không có phát hiện Điển Vi bọn người tung tích, cho nên trên mặt vẻ lo lắng càng sâu lúc trước. Chuyện gì xảy ra? Lấy ba người bọn hắn năng lực, chém giết kia mấy chục tên kỵ binh hẳn là sớm liền trở lại mới đúng. Hiện tại không có trở về, khẳng định là đụng phải sự tình gì, mà lại khẳng định vẫn là tương đối khó giải quyết cái chủng loại kia. Lại tiếp tục đi hơn 20 dặm, vẫn là như vậy tình huống. Bất quá lúc này, Văn Hạo chợt phát hiện cái gì. Hắn trực tiếp nhảy xuống lưng hổ đi tới một vị chỉ là bị trọng thương còn không có chết kỵ binh. Trước mặt, nhìn thấy Văn Hạo dáng vẻ, kỵ binh dọa đến thẳng co lại thân thể. Vị công tử này, tha mạng, tha mạng. Cái này kỵ binh truy sát Tôn Thượng Hương thời điểm, ngay tại phía trước nhất, về sau vây khốn Văn Hạo thời điểm cũng tại, cho nên đã nhận ra Văn Hạo, báo ra lai lịch của ngươi. Vung tay lên, trường đao đã gác ở kỵ binh trên cổ. Công tử, ta gọi Lâm Viễn, chính là Bách Phu Trưởng Vương Thắng dưới trướng. Chúng ta là Tây Lương Đồng Trác đại nhân dưới trướng đệ nhất tướng quân Lữ Bố Lữ. Chấm ngoặc kép, vị này kỵ binh một điểm cốt khí cũng không có. Hắn giống như triệt để như vậy, đem mình tất cả mọi chuyện đều nói cho Văn Hạo. Đáng tiếc, vị này kỵ binh mới nói đến một nửa. Văn Hạo lông mày nhướng lên, trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Từ đầu đến cuối, Văn Hạo cũng không tính bỏ qua hắn. Đồng dạng, nếu như là Văn Hạo nằm tại nơi này lời nói, kỵ binh cũng sẽ không bỏ qua Văn Hạo. Đây là sinh tồn pháp tắc. Đồng Trác, Lữ Bố, không nghĩ tới cái này kỵ binh đúng là bọn hắn người. Tự lẩm bẩm một câu, Văn Hạo càng thêm lo lắng. Lữ Bố là ai? Văn Hạo lại quá là rõ ràng. Tại trên địa cầu cuối thời Đông Hán, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mãnh tướng. Đương nhiên, nếu như chỉ là Lữ Bố một người, Điển Vi bọn người đụng tới cũng không có gì đáng sợ. Sợ là sợ Lữ Bố còn mang theo đại quân. Trên đường đi, Văn Hạo đã nhận được Tiểu Lục bọn hắn truyền đến tình báo. Tự nhiên cũng biết Đồng Trác xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ muốn vào kinh sự tình. Thân là Đồng Trác dưới trướng đệ nhất tướng quân, dẫn đầu đại quân chắc chắn sẽ không ít. Lại hướng phía trước tìm xem nhìn, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Văn Hạo xoay người bên trên hồ tiếp tục tiến lên, lại đi ước chừng 20 mấy dặm, hắn tại nơi này ngừng lại, chỉ vì nơi này lưu lại ước chừng hơn 200 thiết kỵ thi thể. Hướng tây phương hướng còn vụn vặt lẻ tẻ có chút thi thể. Đại chiến qua đi vết tích vẫn như cũ không có tiêu tán. Bọn hắn hẳn là đụng tới Lữ Bố. Nhìn thấy một màn như thế, cau mày đồng thời Văn Hạo cũng thật dài thở dài một hơi. Bởi vì trừ Lữ Bố, có rất ít người có thể đem Điển Vi bọn hắn vây quanh ở một cái địa phương. Nơi đây chết hơn 200 kỵ binh hiển nhiên chính là chứng minh. Về sau phía tây lại có thi thể xuất hiện, vậy đã nói rõ Điển Vi bọn hắn hẳn là từ phía tây trốn. về phần đi nơi nào còn không rõ ràng, duy nhất có thể lấy khẳng định là tính mệnh tuyệt đối không có vấn đề gì. Dựa theo Vân Trường bọn hắn tính cách, khẳng định là lo lắng ta sẽ đuổi theo, cho nên muốn đem những này Tây Lương thiết kỵ dẫn ra. Không thể không nói, cùng Quách gia, Lưu Bá Ôn dạng này người đợi đến thời gian lâu dài. Văn Hảo suy tính năng lực so trước đó muốn mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại hắn nghĩ cùng sự thật cơ hồ đã không có gì khác biệt. Ta như tiếp tục tìm quá khứ, khẳng định theo không kịp bọn hắn. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Cùng nó dạng này còn không bằng thay cái mạch suy nghĩ cho bọn hắn giải vây. Văn Hảo trầm ngâm, đại não cấp tốc vận chuyển. Nếu như bây giờ có bạc, hắn trực tiếp triệu hồi ra mấy vạn tiểu binh đến cái vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, hệ thống bên trong hiện tại chỉ có 500 lượng dự trữ bạc. Muốn đối kháng 50 vạn thiết kỵ không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Ngọa hổ quan lại không có minh hữu, hiện tại chính là muốn mượn ít bạc cũng không có địa phương. Làm sao bây giờ? Văn Hảo nhéo nhéo mi tâm của mình. Điển Vi bọn người mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng càng là huynh đệ, nhất định phải xác định tin tức của bọn hắn mới được. Đúng rồi, nếu như ta có thể lẫn vào Đồng Trác trong đại quân, nhất định có thể ngay lập tức nắm giữ Lữ Bố tin tức, hơn nữa còn có thể. Bỗng nhiên, Văn Hạo linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp. Sau khi quyết định, Văn Hạo không do dự nữa. Tùy tiện trên mặt đất sờ soạc một bộ coi như sạch sẽ thiết kỵ quân phục. Lại vỗ vỗ Bạch Hổ cái trán. Bạch Hổ tựa hồ cũng minh bạch Văn Hảo ý tứ. Thét dài một tiếng về sau, mấy vọt liền biến mất tại quan đạo phụ cận trong rừng rậm. Nửa nén hương về sau, Văn Hảo đã hiển nhiên biến thành một cái Tây Lương thiết kỵ tiểu binh dáng vẻ. Bộ mặt hắn vết máu không ít. Thoạt nhìn như là vừa mới chiến đấu qua dáng vẻ. Lâm Viễn, tạm thời liền dùng cái tên này. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Văn Hảo phân biệt phương hướng, làm bộ khập khễnh đi hướng nơi xa. Không nói bên này phát sinh nhạc đệm, lại nói trong kinh thành. Bởi vì Hà Tiến bỏ mình, tất cả thế lực bắt đầu tẩy bài. Trước đó thuộc về Hà Tiến nhân thủ nhau nhau bị thanh tẩy. Thậm chí liền ngay cả Hà Tiến muội muội đương kim gì hoàng hậu cũng bị giam lỏng. Mà lại bị Hà Tiến khống chế thế lực này. Rất nhiều đều bị Trương Nhượng tiếp quản tới. Lấy về phần hiện tại trong kinh thành, Trương Nhượng nghiễm nhiên đã thành cái thứ hai, Hà Tiến. Ngoặc kép, một tay già thiên, 10 phần phách lối. Không chỉ như thế, linh đế thân thể càng thêm kém cỏi. Hiện tại mỗi ngày ăn cái gì đều 10 phần tốn sức. Xem bộ dáng là không chống được mấy ngày. Cho nên lập tân đế sự tình cũng bị nâng lên nhật trình. Đương nhiên đây đều là tại Trương Nhượng chủ trì hạ tiến hành. Tư đồ phủ, nghị sự đại điện, Vương Doãn đang ngồi ở chủ vị trầm tư không nói. Hai bên thì ngồi không ít chư hầu tướng quân. Trong đó Tư Không Viên Thiệu ngồi ở bên trái phía dưới vị thứ nhất. Bản sơ, gần nhất nhưng còn có vào kinh chư hầu. Thật lâu, Vương Doãn mở miệng, Tư Đồ đại nhân, trước mắt Nam Dương Thái Thú Viên Thuật, Ký Châu Mục Hàn Phước, Dự Châu Thứ Sử Lỗ Khúc, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Trong Sông Quận Thái Thú Vương Khuông, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Tế Bắc Tướng Bảo Tin, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Ô Trình Hầu Tôn Kiên, Tây Lương Thái Thú Mã Đằng, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm Đồng đều đã thông biết đúng chỗ. Viên Thiệu vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại trầm giọng mở miệng. Dưới mắt chỉ có Công Tôn Toản, Tôn Kiên, Lương Châu Thái Thú Mã Đằng chưa dẫn đầu nhân mã vào kinh. Nhất là Mã Đằng, thân là Tây Lương Thái Thú cùng Đồng Trác gặp nhau rất nhiều. vào kinh hy vọng đoán chừng không phải rất lớn. Bất quá sau khi nói xong, Viên Thiệu lại bổ sung một câu, ngọa hổ quan người đến bây giờ cũng không có tin tức. Cái gì? Ngọa hổ quan người còn chưa tới. Bọn họ có phải hay không không tới? Không nghe thì thôi. Nghe xong, Vương Doãn trực tiếp gấp đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?